Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684. Bán thường tại vội vã tới rồi sau, liền nơm nớp lo sợ mà cấp đại tiểu thư thỉnh an. Vị này đại tiểu thư tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng khí thế đáng sợ thực, thường tại mỗi khi ở đại tiểu thư trước mặt, đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Trong nửa chén trà thời gian, cho ta triệu tập toàn phủ trên dưới sở hữu gã sai vặt tỳ nữ. Kiều Mộc lạnh lùng mà nói. Đem bán mình khế đều lấy tới, còn có, người môi giới người cho ta kêu lên tới. Thường tại trong lòng một cái lột bột, nơi nào còn dám chần chờ, tốc độ đi xuống thông chi sở hữu tỳ nữ gã sai vặt, phái người đi gọi người môi giới thỉnh người tới cửa. Lẳng lặng bên trong đình viện, Kiều Mộc làm người dọn đem ghế dựa ngồi ở chính phía trước bày một chương tiểu án, mặt trên đặt hạ nhân danh sách. Xuân Anh cùng Hạ Quân là sớm nhất đến, các nàng một đường chạy chậm lại đây, trán đều có chút ra mồ hôi, nhìn đến đại tiểu thư ngồi ở chỗ kia lật xem hạ nhân danh sách, hai người cũng không dám nói chuyện, chỉ là thành thành thật thật tại chỗ đầu đứng yên. Thực mau, nửa chén trà nhỏ thời gian đã trôi qua, trong sân trừ bỏ Xuân Anh cùng Hạ Quân bên ngoài, chỉ thấy tới hoa thợ lão bách vẩy nước quét nhà ma ma từ nương, hai cái ngoại viện tiểu nha hoàn, hai cái gã sai vặt. Quảng cáo, tám người xếp thành hai hàng hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiều Mộc cũng chưa nói quá, mệnh thực dược ở trên bàn điểm căn hương, ngón tay nhẹ nhàng phiên động chứ danh sách, thường thường ngẩng đầu xem một chút trong sân người tới. Thẳng đến hai nén hương đều thiêu xong rồi, cuối cùng hai cái khoan thai tới muộn nha đầu đánh ngáp cũng chạy đến, nhìn đến bên trong đình viện đứng rất nhiều người, kia hai nha hoàn chạy nhanh hướng đám người phía sau chen đi. So với mặt khác các phủ, Kiều phủ hạ nhân đích xác không phải rất nhiều. Bất quá chủ tử cũng ít, đại phòng một nhà 5 người, nhị phòng liền 2 người, thêm lên cũng liền 7 cái chủ tử. Kiều Mộc còn hàng năm không ở nhà, lại nói tiếp 15-16 cái hạ nhân hầu hạ 6 cái chủ tử cũng là đủ đủ. Kiều phủ, Kiều nương, Kiều nhị thúc lại đều là dễ nói chuyện, ngày thường trong nhà việc lại không nhiều lắm, xem những người này một đám bị dưỡng đến có bao nhiêu tàn mạn. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Làm lúc đầu Xuân Anh kia 8 người trước ra tới đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn dư lại 7-8 cái nha đầu gã sai vặt. Thường quản gia, người không thông chi bọn họ mấy cái, trong vòng nửa chén trà nhỏ tới gặp ta. Chấm, Kiều Mộc lạnh giọng hỏi. Toàn bộ đều biết, thường tại nơm nớp lo sợ nói. Thông chi còn dám làm như vậy, đó chính là nửa điểm không đem ta này chủ tử để vào mắt. Kiều Mộc lại là một tiếng cười lạnh, mỗi người trượng trách 10 hạ, đánh xong lại nói. Kia 7-8 cái gã sai vặt nha đầu lập tức hoảng loạn lên, bị trong giây lát từ Kiều Mộc phía sau nhảy ra vài tên hắc y thanh niên ngăn chặn thân hình, không khỏi phân trần liền huy nổi lên côn bổng. Trong đó có cái gã sai vặt Kiều Mộc nhận được nháo đến nhất hung, kêu đến tàn nhẫn nhất, đúng là đệ đệ Kiều Sâm bên người cái kia chó săn. Mỗi người 10 hạ, một phân không kém mà đánh xong sau, vài tên hắc y thanh niên huấn luyện có tố mà lui về Kiều Mộc phía sau. Kiều Mộc lạnh lùng mà nhìn quét trong sân mọi người liếc mắt một cái. Còn dám chu lên, liền lại đánh 20 trưởng, trong nháy mắt tiền đình trong viện một mảnh lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hôm nay triệu tập các ngươi tiến đến, là muốn các ngươi thành thành thật thật trả lời ta một vấn đề. Kiều Mộc ánh mắt lạnh lẽo dị thường, nhất nhất nhìn quét qua đứng ở chính mình trước mặt một loạt hạ nhân. Ngày trước có người đem ta huyền tử tin tức bán đứng cấp Ngô gia đại tiểu thư. Nói ta bất cận nhân tình, trời sinh tính tình xảo quyệt lạnh nhạt, không mừng có người gần người hầu hạ, còn đem nam trúc viên người đều phân phát đi ra ngoài. Kiều Mộc một ngữ phủ lạc, cuối cùng hai gã trà trộn vào đám người tiểu nha hoàn, đem đầu gắt gao mà thấp xuống, cả người đã nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.